trên 10 đầu ngón tay thực sự trống không? Để ở nhà. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net